Xin chào mọi người nhé. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 78 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, comment cảm xúc và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 78. Sau trận chiến ở Vũ Di Sơn, Kiều Khôn chỉ sợ Trương Tử Tinh tới Bạch Vân Động báo thù. Khi Lục Áp đại chiến với Hình Thiên bị thất thế, hắn đã sớm thu thập của cải, mang theo môn nhân chạy khỏi Vũ Di Sơn. Hắn đâu có biết Trương Tử Tình căn bản không để cái hộp cơm mặc long bào như hắn vào trong mắt. Sau khi đánh bại Lục Áp, liền đem bội muội mới nhận Trương Thanh Nhi và bốn người lúc đến thẳng đường về Kim Ngao Đảo. Đi chuyến này cũng có thể tính là thu được thắng lợi lớn trở về. Trần Viên Châu, Côn Lôn Tinh Ngọc của Lục Áp chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là sự gia nhập của Trương Thanh Nhi. Dị năng của Trương Thanh Nhi quả nhiên phi phàm, chỉ đến chỗ Linh Tuyền đã khô cạn đứng một lát mà đã khiến cho nguồn suối vốn cạn kiệt này lại một lần nữa phun ra Linh Tuyền. Theo như Hàm Chi Tiên nhận xét thì Linh Tuyền mới này hiệu quả so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều, nếu dùng để luyện chế tiền đan hoặc là ủ rượu phẩm chất thì còn tốt hơn mấy bậc. Sau khi cùng với chúng tiền dần quen thuộc, Thanh Nhi cũng bắt đầu tiếp nhận những người bạn mặt ác tâm thiện này. Hạng Chi Tiên và các đạo hữu trên Kim Ngao Đảo đối với Trương Thanh Nhi dịu dàng khôn khéo rất là yêu quý, nhất là mấy con sâu rượu lớn tiếng khen ngợi Thanh Nhi so với tiểu ma nữ tùy hứng dã man không phân phải trái nào đó thì còn đáng yêu hơn gấp mấy trăm lần. Chẳng qua là mấy con sâu rượu tắt tiếng chính là Vân, khi vừa nghe đến mấy chữ dã man tùy hứng liền cho là từ để ca tụng mình, ngược lại còn tỏ ra dương dương đắc ý. Nàng còn tố giác với vị tỷ muội mới Trương Thanh Nhi, nếu có ai dám đắc tội với nàng chỉ cần ngừng cung cấp linh tuyền, cắt đứt nguồn tiên tiểu là được. May mà Trương Thanh Nhi có chút hướng nội, nghe thế chỉ mỉm cười mà không tán đồng, làm mấy tên tiểu quỷ thở phào nhẹ nhõm. Trương Thanh Nhi vốn cô độc một mình, hôm nay lại có nhiều bạn bè như vậy, giống như là một đại gia đình vậy, từ nay cũng không phải trốn đồng nút tây nữa, chỉ cảm thấy là vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên Thanh Nhi biết ơn chính là ca ca đã giúp nàng thoát khỏi biển khổ. Nàng lén nói với Hàm Chi Tiên, nếu muốn luyện chế tiên đan cao cấp, nàng sẽ sẵn lòng cung cấp linh dịch của bản thân mình, có công dụng gấp 10 lần so với linh thuyền kia. Hạng Chi Tiên biết vị muội muội mới này chỉ có ý tốt, nhưng nàng am hiểu sâu sắc đạo luyện đan, hiểu rõ tính cân bằng là yếu quyết hàng đầu để có thể luyện đan thành công. Nếu các loại tài liệu không cần đối thì dẫu luyện chế thành công, hiệu quả tăng thêm cũng rất hữu hạn. Hơn nữa hôm nay Trương Thanh Nhi đã là em gái của phu quân, chuyện hại đến linh dịch nguyên thần nào đó thì tất nhiên không thể làm được, cho nên khéo léo từ chối ý tốt của Trương Thanh Nhi. Trương Thanh Nhi tạm thời được bố trí ổn thỏa tại Kim Ngao Đảo, mọi người đối với nàng rất tốt, lại còn có bạn cùng tuổi như là Vân, nên cũng không cảm thấy cô đơn. Hạm Chi Tiên chuẩn bị đầy đủ xong liền sắp xếp để bắt đầu luyện đan. Bởi vì luyện chế La Thiên Tẩy Tủy Đan đòi hỏi thời gian khá dài, mà Trương Tử Tinh cũng không muốn làm cho Hạm Chi Tiên phân tâm, nên lập tức cùng với thần hữu trên Kim Ngao Đảo từ biệt, rồi dẫn hai đồ đệ và Hình Thiên quay về Triều Ca. Trương Tử Tinh đánh với Lục Áp một trận, lại tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Hình Thiên, nên trong lòng có cảm ngộ, muốn thực hiện thêm một bước cải tiến nữa đối với Cửu Cung Ma Trận, nên hắn quyết định cùng Hình Thiên bế quan một thời gian. Đương nhiên đối với lần bế quan này, hắn còn có một tính toán khác. Chỉ tuyên bố với bên ngoài, Thiên Tử muốn trọng trấn Triều Cương, an trị thiên hạ, cho nên lựa chọn tĩnh tâm 3 tháng, đem tất cả việc triều chính giao phó cho hai thừa tướng mới nhậm chức. Trong thời gian tĩnh tâm, bất kể có sự tình lớn tới đâu cũng không được quấy nhiễu. Bởi vì việc Thiên Tử sau khi lên ngôi từng tĩnh tâm nhiều lần và đều đem kết quả kỳ diệu. Ba đại kỳ thư chấn động thiên hạ cũng là một trong thu hoạch về việc tĩnh tâm này. Còn về kế sách lợi dân và các loại đồ dùng tinh xảo, tĩnh tâm trai giới cầu mưa. Nên khi nhắc đến điều này thì mọi người đều không ngừng hồi tưởng lại hàng loạt những thành tựu của Thiên Tử sau khi lên ngôi. Thực là một minh quân hiếm có. Đáng tiếc là sau khi chuyên sủng Diễm Phi thì bắt đầu hời hợt với triều chính, làm cho nhiều người có tri thức phải lắc đầu than thở. May mà Thiên Tử tuy nhất thời bị mê hoặc, nhưng trước sau vẫn là một quân chủ anh minh. Đến nay cuối cùng cũng triệt để giác ngộ, muốn tĩnh tâm để trọng trấn Triều Cương, thật là phúc lớn cho thiên hạ. Tin tức này khiến cho triều trên dưới tinh thần phấn chấn. Rất nhiều người dân còn đi lấy cả thông báo liên quan. Tất cả các đại thần không ai bảo ai, với lần tĩnh tâm này của Thiên Tử biểu hiện hết sức cố gắng. Nhiều người thậm chí tin rằng sau khi Thiên Tử tĩnh tâm xong liền lập tức nghĩ ra phương pháp giải quyết những vấn đề khó khăn trước mắt. Tin tức đột ngột này khiến cho Đát Kỷ kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên tử đã thoát khỏi mê hoặc của nàng rồi sao? Hay là phát hiện ra khe hở nào, thực sự định chấn chỉnh lại sao? Đắc Kỳ vốn có lòng muốn thăm dò, nhưng không đợi nàng nghĩ cách thì Trương Tử Tinh đã đến Thọ Tiên Cung tìm nàng rồi. Đắc Kỳ sau khi tiến lên hành lễ, liền không lộ dấu vết lên tiếng hỏi han những sự vụ liên quan tới việc tĩnh tâm. Trương Tử Tinh cười lớn mấy tiếng, cố ý khoe khoang để lộ ra khí tức kim đan kỳ đỉnh phong, nói: Từ Đồng, đến cả nàng cũng bị quả nhân lừa sao? Quả nhân đâu có tĩnh tâm nghĩ quốc sách cái gì chứ, chỉ là vì gần đây tu luyện có thành quả, nếu có thể một lần toái đàn ngưng anh, ngưng kết ra nguyên anh, liền có thể trường sinh bất lão rồi. Vì miễn cho đám đại thần kia lắm điều, nên muốn dứt khoát mượn cớ tĩnh tâm mà thôi. Nực cười là những kẻ kia lại tin là thật, còn cùng nhau ra sức chống đỡ cho quả nhân nữa chứ. Đắc Kỳ cảm thấy luồng năng lượng kia không phải giả, lại thấy thần tình hắn không giống như ngụy tạo, thầm thở phào một hơi, mỉm cười nói: Bệ hạ lại còn tinh quái như thế nữa, lại đi kiếm cái cớ này để bế quan tu luyện. Bệ hạ nếu có thể trường sinh, liền có thể vĩnh viễn trị vì thiên hạ, thực là đáng vui mừng. Trương Tử Tinh lắc lắc đầu, thân tình nhìn nàng: Quả nhân cũng biết, thân ở đế vị vốn chẳng thể giữ lâu, quả nhân chỉ muốn trường sinh bất tử, để cùng người mình yêu quý bên nhau một đời, vậy là đã mãn nguyện rồi. Đắc Kỳ nhìn ra hắn quả thực là bộc lộ chân tình, hơi hơi rung động. Nào ngờ Trương Tử Tinh lúc này lại đang nghĩ tới mấy người Khương Văn Sắc, Thương Thanh Quân. Đắc Kỳ trong lòng có ý hổ thẹn nói: Bệ hạ, thần thiếp cho rằng trước mắt nên lấy Giang Sơn làm trọng. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Giang Sơn và người trong lòng chỉ có thể chọn một, thì quả nhân sẽ không do dự chọn người mình yêu. Đến cả Giang Sơn đều có thể không cần ư? Đắc Kỳ liên tưởng tới bản thân ngày đêm khư khư giữ lấy cơ ngôi thiên hạ chí tôn, tâm ý vốn kiên định bỗng sinh ra một tia dao động. Nếu như quả nhân có thể đạt tới cảnh giới nguyên anh, dẫu cạn hết lực lượng cũng sẽ giúp nàng kết thành kim đan, ít nhất cũng có thể bên nhau vạn năm. Nếu trong vạn năm nàng cũng có thể toái đàn ngưng anh, thì chúng ta liền có thể thiên thu vạn tài, vĩnh viễn không rời xa. Lẽ nào hắn không biết cường hành giúp người khác đề cao tu vi rất dễ làm cho cả hai đều bị tâm ma cắn trả sao? Đắc Kỳ đột nhiên cảm thấy thiên tử ngốc này có chút đáng yêu. Nếu nói lúc đầu nương thân vào nam tử này là do nhận lệnh mà làm, nhưng đến hôm nay lại là thực sự có cảm giác nương tựa ở trong vòng tay hắn, đây chẳng phải là biểu hiện của tình cảm sao? Hay có lẽ chỉ là cảm động mà thôi? Nếu cứ tiếp tục như thế, Đắc Kỳ không biết loại cảm động này liệu có thể biến thành một loại cảm tình khác hay không. Đáng tiếc nàng là do nương nương hạ lệnh để tính kế với thiên tử. Đáng tiếc hắn không phải là nam tử kia. Hoặc là nói, may mà hắn là quân cờ cuối cùng nàng muốn vứt bỏ, may mà hắn không phải người kia. Bệ hạ, người chẳng từng nói với thần thiếp việc tu luyện không thể vội vàng sao? Bệ hạ trong lúc bế quan nhất định phải bình tâm tĩnh khí, phải tránh nôn nóng để khỏi tạo ra trở ngại cho long thể. Đắc Kỳ chỉ có thể dùng những lời nói khó hiểu này để biểu đạt một chút tâm ý, hy vọng đối với hắn có một chút giúp đỡ, xem như là tìm kiếm một chút bình ổn nhỏ nhoi về tâm lý. Trương Tử Tinh đối với thái độ của Đắc Kỳ có chút bất ngờ, gật gật đầu. Đắc Kỳ lại nói: Vừa rồi cha thần thiếp tả định Bắc Hầu cho người đến trình báo, huynh trưởng thần thiếp Tô Toàn Trung tháng sau tại Sùng Thành đại hôn. Thần thiếp cũng biết lâu rồi chưa nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng, muốn xin bệ hạ ân chuẩn cho thần thiếp đi Sùng Thành một chuyến. Đắc Kỳ đề xuất đi Sùng Thành thăm cha mẹ và tham gia hôn lễ, thực ra cũng là vừa mới nghĩ tới. Hoàng cung mặc dù xa hoa phú quý, nhưng nàng là người của yêu tộc, lại càng muốn hướng đến cuộc sống tự tại bên ngoài. Huống chi nàng cũng chỉ vương mệnh mà tới, chứ không phải là chủ tâm muốn vậy. Hoàng cung này đối với nàng khác gì là lồng giam đâu. Bây giờ nghe thấy thiên tử bế quan, mà trong cung chẳng có việc gì, không bằng mượn cớ ra ngoài ổn định lại tâm tình một chút. Tin tức về vụ đại hôn này, Trương Tử Tinh đã sớm biết, lại cố ý hỏi: Huynh trưởng của nàng đại hôn, không biết là con gái của chư hầu nào? Đắc Kỳ đáp lời: Cô này họ Phong, tên Đản, chính là con gái bạn cũ của phụ thân thần thiếp, cùng với gia huynh tâm đầu ý hợp, nhưng lại xuất thân tầm thường, không phải là chư hầu khanh sĩ. Tô Toàn Trung chính là quốc cữu đại thương, tương lai sẽ kế thừa tước vị. Nếu như lấy loại nữ tử này làm chính thất, chỉ sợ... Trương Tử Tinh lộ ra vẻ do dự, khi ánh mắt rơi trên người của Đắc Kỳ, lại cười nói: Đã là tâm đầu ý hợp thì những thứ đó càng không cần phải so đo rồi. Chỉ cần hai người chân tâm yêu thương lẫn nhau thì xuất thân đã tính là gì. Quả nhân đây hạ chỉ phong cho Phong Đản kia làm Bắc An công chúa, thành toàn cho đoạn lương duyên này. Bệ hạ thực không so đo xuất thân. Đát cười khẽ động, trong lòng lại thêm một câu: bình dân thì là như vậy rồi, nếu như là yêu tộc thì sao? Trương Tử Tinh cười đáp: năm đó khi quả nhân nạp nàng vào cung, cũng không biết có bao nhiêu chỉ trích, nói nàng là con gái của phản thần, thế này thế nọ. Đến hôm nay nàng đã trở thành hoàng hậu đại thương, mẫu nghi thiên hạ rồi đấy. Quả nhân lập ra chiêu hiền quán, cũng không xét xuất thân, có tài là dùng, tất là như thế. Đát Kỳ lập tức quỳ gối tạ ân. Trương Tử Tinh vội vàng đỡ dậy, thoáng được thấy trong mắt nàng có chút ươn ướt, cũng không biết là thực hay giả, nhìn vào gương mặt quen thuộc mà tiền thế đã khắc cốt ghi tâm ở trong lòng, không kìm được thầm than thở, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Trương Tử Tinh sau khi ôm ấp một trận, đang muốn đi truyền đạo thánh trì sắc phong kia, thì bỗng Đát Kỳ khéo léo kéo vạt áo, không chịu buông ra. Trương Tử Tinh thấy nàng để lộ ra một dáng điệu rất hấp dẫn, lại từ trong mắt của nàng thấy được một chút lửa lòng, liền bế thốc nàng lên. Liền sau đó ngay ở trên giường nhỏ điên loan đảo phượng, cùng lên đỉnh Vũ Sơn. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy Đát Kỳ lần này dường như là đặc biệt động tình, nên cũng bỏ mặc lo nghĩ, dùng hết toàn bộ thủ đoạn của mình, mãi cho tới khi cùng đạt đến đỉnh điểm sung sướng. Ngày thứ hai, Trương Tử Tinh lệnh cho Ân Phá Bại, Phương Bật, Phương Tướng lĩnh đại quân hộ tống hoàng hậu đi sùng thành, bản thân thì cùng với Hình Thiên bắt đầu bế quan. Căn bản không cần gián điệp thăm dò, tin tức thiên tử bế quan đã trực tiếp có mặt trên đại thương quý sản. Trang đầu tiên công bố thiên tử chuyển biến, xét theo tiền đồ tĩnh tâm tốt đẹp của thiên tử trước đây thì cả đại thương đối với việc này đều vô cùng quan tâm. Rất nhiều thần dân đều trông chờ vào một cột mốc phát triển mới của đại thương, tiến thêm một bước trở nên phồn vinh và ổn định. Các lộ chư hầu cũng có phản ứng. Phía nam, Nam Kỳ thảo nghịch quân đại cùng, Khương Tử Nha và Cơ Phát đang thương nghị việc quân cơ quan trọng, người khác không được phép tiến vào. Đại vương, Ngạc Thuận vừa mới bại hai lần, vốn cố thủ không ra, gần đây lại dục dịch muốn động, dường như là muốn cùng với quân ta quyết chiến một trận. Động tĩnh của Ngạc Thuận chỉ sợ là có liên quan tới việc thiên tử tĩnh tâm. Cơ Phát nhíu mày nói: thiên tử lần này công bố với thiên hạ tĩnh tâm tìm quốc sách, dường như là có lòng phấn đấu. Tướng phụ, cô vương nên có phản ứng thế nào? Khương Tử Nha trong mắt lại hiện ra hình ảnh nam tử chí tôn kia, hăng hái nhiệt huyết, anh vũ bất phàm, trong lòng cũng có một tia hoang mang. Chính vào lúc này, cửa lớn đại cung vô thành vô tức xuất hiện một bóng nền, quỳ gối ở đó, hai tay giơ lên một cuộn giấy. Khương Tử Nha tiến đến tiếp cuộn giấy, bóng đèn đó hành một lễ, rồi lại như ma quỷ biến mất. Cơ Phát đối với việc này cũng không hoảng loạn. Mật bộ này vốn đến không hình, đi không lối, từ sau khi giao lại cho Khương Tử Nha quản lý, năng lực của bộ máy tăng lên cực lớn, dần dần đã có thể so sánh với thiên ảnh của triều ca. Khương Tử Nha mở cuốn giấy ra xem lướt qua nội dung, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cơ Phát mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi, bởi nếu Khương Tử Nha thấy cần thiết mới trình báo, nếu không thì sẽ không giải thích. Đây là một trong những đặc quyền hắn cấp cho Khương Tử Nha, đồng thời cũng là thủ đoạn lung lạc. Nếu nói tới quyền thế, trừ khi có thể thành công đổi trời, nếu không chỉ với một cái chức thừa tướng Tây Kỳ nho nhỏ, làm sao có thể cùng với quyền thế đại tướng đại thương so sánh được. Muốn làm cho Khương Tử Nha thực lòng quy thuận, tất phải có một vài đãi ngộ phi thường. Ví dụ như tôn kính như cha, thái độ khiêm nhường xin chỉ bảo, hoàn toàn tín nhiệm và đặc quyền khó mà tin được. Khương Tử Nha khẽ cười nói: đại vương, xem ra chúng ta vừa rồi quá mức lo lắng rồi. Hóa ra cái gọi là thiên tử tĩnh tâm lại là bế quan tu luyện, muốn cầu trường sinh bất lão. Cơ Phát nghe thế, mặt lộ ra vẻ vui mừng, bỗng nhìn lại nói: tin này từ đâu thế vậy? Có thể tin được hay không? Khương Tử Nha trả lời: tin này là do Tô Hoàng hậu đến từ Sùng Thành tham gia đại hôn của anh trai Tô Toàn Trung vô ý tiết lộ với mẹ. Tô Hộ biết được việc này có quan hệ trọng đại, nên lệnh cho vợ không được tiết lộ ra ngoài, nhưng lại bị nội ứng của ta biết được. Tô Hoàng hậu kia được thiên tử chuyên sủng, lại tự miệng nói ra, thì việc này sao có thể giả được? Cơ Phát đại hỉ: tướng phụ sắp xếp quả nhiên lợi hại, việc lớn nhỏ đều không bỏ sót. Có kỳ binh này thì về sau giữa hai quân đối địch cũng có thể liệu việc mà chiếm lấy thiên cơ, đánh không thể không thắng. Khương Tử Nha dưng dưng tự đắc, mỉm cười không nói. Cơ Phát đột nhiên nghĩ ra một ý: mật bộ này lợi hại như vậy, nếu như Khương Tử Nha muốn vậy thì một số bí mật ở Tây Bá Hồ hắn chỉ sợ khó mà giấu được. Như Khương Tử Nha ở trong tay có đại quyền, lại nắm nhiều bí mật như thế, vạn nhất tương lai... Cơ Phát trong lòng lo ngại, cũng chỉ khẽ lướt qua mà thôi. Ngày đó Khuyển Nhung diệt vong, Tây Phương giáo cũng bại trong tay Triệt giáo. Hắn đã rất đội thất thế, trước mắt chỗ dựa lớn nhất chính là Khương Tử Nha, người đại diện cho xiển giáo này. Xiển giáo có rất nhiều tiên nhân pháp lực cao thâm, nếu như Khương Tử Nha thực sự có hài lòng thì chỉ sợ bản thân cũng không chống lại được. Cho nên ý nghĩ này thực sự là lo quá xa rồi. Nếu chỉ tương lai lấy được thiên hạ, ngồi trên ngôi vị thiên tử, sẽ phải đối đãi với Khương Tử Nha như thế nào đây? Đó lại là chuyện sau này rồi. Kỳ thực lần này thiên tử có tĩnh tâm hay không, đối với đại vương mà nói đều là một cơ hội cực tốt. Nếu thời cơ và thủ đoạn hợp lý, đại vương có thể thừa thế mà tiến lên, một hơi hoàn thành chí lớn. Khương Tử Nha không hề biết, suy nghĩ ở trong lòng Cơ Phát, đĩnh đạc mà nói. Nghe thấy vậy, trong mắt Cơ Phát hiện đến vẻ kỳ dị, liên tục gật đầu. Tâm tình Sùng Hầu Hộ Tào Châu gần đây rất xấu, tức lên còn chém giết vài thủ hạ khiến cho hắn tức giận. Bởi vì gần đây Tô Hộ cùng Phí Trọng âm thầm liên thủ, thực hiện không ít thủ đoạn, không những khiến cho thanh danh của hắn bị bôi xấu mà còn tổn thất nặng nề, lại không thể quang minh chính đại phản kích, nên khiến hắn căm hận. Thời gian trước Tô Thuần Trung, con trai của Tô Hộ kết hôn, Hoàng hậu nương nương đích thân tới Sùng Thành, khiến khắp nơi chư hầu tới chúc mừng. Ngay cả Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng với Tây Bá Hầu Cơ Phát cũng phái sứ giả dâng lên hậu lễ. Sùng Hắc Hồ xem ra Hoàng hậu Tô Đát Kỳ tới Sùng Thành có thể cũng là một cách thị uy của Tô Hộ đối với các chư hầu Bắc Địa, muốn nhắc cho mọi người rằng Tô Hộ hắn không chỉ là một địch Bắc Hầu mà còn là quốc trưởng, phụ thân của Hoàng hậu. Có sự sùng ái của thiên tử đối với Hoàng hậu thì vị trí Bắc Bá Hầu ngoài hắn ra thì còn ai nữa. Càng khiến cho Sùng Hắc Hồ phẫn nộ là trên tiệc cưới, Tô Hộ biểu hiện hết sức khách khí nhưng lại giả vờ say rượu mà sắp xếp hắn ngồi cùng bàn với vài tiểu chư hầu, rõ ràng chính là một loại sỉ nhục. Nếu không có Hoàng hậu lúc đó thì Sùng Hắc Hồ đã sớm nổi giận phẩy tay áo bỏ đi rồi. Cũng may trừ việc phiền lòng thì Sùng Hắc Hồ còn có một việc để an ủi, đó chính là Sùng Ứng Biêu biểu hiện ở chiến trường Bắc Phương thập phần xuất sắc. Nếu không phải thủ lĩnh Quỷ Phương khôn ngoan bất phàm, đúng lúc thu thập tàn quân đứng vững đầu trận tuyến, lại khôi phục thành thế cục giằng co cùng với quân Thương, còn có thể khiến cho Sùng Ứng Biêu kiếm được một chiến công lớn hơn nữa. Không lâu sau hôn lễ của Tô Toàn Trung, Hoàng hậu nương nương liền quay trở về triều ca, còn Văn Trọng đang chiến đấu với Quỷ Phương ở phương Bắc lại phát ra lệnh triệu tập với ba vị Định Bắc Hầu. Văn Trọng gần đây đánh bại Quỷ Phương, yêu cầu ba vị Định Bắc Hầu điều quân tới đây phối hợp cùng chủ lực Đại Thương truy kích quân địch. Sùng Hắc Hồ đối với chiến sự Bắc Cương vẫn rất quan tâm, nhất là sau khi trở thành đối tượng xa lánh của Tô Hộ và Phí Trọng, đã coi chiến sự là lối thoát duy nhất của mình. Đối với tin tức chiến thắng của Văn Trọng, Sùng Hắc Hồ đã sớm biết nhờ vào thám báo, đồng thời cũng sớm tập trung binh mã. Dù Văn Trọng không phát ra lệnh tập trung thì Sùng Hắc Hồ cũng sẽ động thủ xin được giết giặc tới Bắc Cương kiếm tí chiến công. Hôm nay chính là một cơ hội tốt. Điểm duy nhất khiến Sùng Hắc Hồ tiếc nuối đó là Văn Trọng lại cùng một lúc phát lệnh với cả ba Định Bắc Hầu, nên cùng tạo cơ hội cho cả ba người. Có điều Sùng Hắc Hồ hết sức tự tin vào chiến lược của quân đội Tào Châu, tin rằng có thể trổ hết tài năng trong Tam Hầu lập được đại công. Sùng Hắc Hồ vốn muốn tự mình ra trận, nhưng lại lo lắng Tô Hộ cùng Phí Trọng hai con cáo giả thừa dịp Tào Châu không có ai mà lập mưu, nên lập tức lệnh cho con trai Sùng Ứng Biêu lĩnh 3 vạn quân lính xuất trận. Sùng Ứng Biêu thành thạo binh mã, lại cùng với phụ thân có không ít kinh nghiệm chinh chiến, giờ chỉ cần bao vây tiêu trừ, tất nhiên càng không cần nói. Không phải duy nhất mà Tô Hộ cũng phái con trai vừa mới thành hôn không lâu xuất chiến. Về phần Phí Trọng, phái ra đại tướng Kim Đại Thăng cùng Ngô Long ở dưới trướng. Ngay khi Sùng Hắc Hồ hết sức cao hứng vì con trai mang về vinh quang cho Tào Châu, thì một tin tức bất thình lình đưa tới, làm đánh tan sự mừng rỡ của hắn. Sùng Ứng Biêu tham công nên liều mình xông lên, lọt vào phục kích của quân địch, khiến cho toàn quân bị diệt. Tung tích Sùng Ứng Biêu hiện tại không rõ, sinh tử không biết. Đả kích lớn lao này thực sự là quá đột nhiên, khiến Sùng Ác Hồ hầu như không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Sùng Ứng Biêu lão luyện già dặn, kinh nghiệm phong phú, mà cũng không phải hạng người liều lĩnh. Hơn nữa trước khi xuất chiến, Sùng Ác Hồ từng dặn dò vài lần, sao có thể gặp phải đại bại như vậy được. Ngay khi Sùng Ác Hồ ra lệnh cho nhiều thám báo tra xét tung tích con trai, thì một nhân vật thần bí tới cầu kiến, còn đưa tới cho một phong thư. Nội dung bức thư đơn giản vẫn khiến cho Sùng Ác Hồ kinh hãi. Đây là nét chữ của Sùng Ứng Biêu tự tay viết. Thì ra Sùng Ứng Biêu đã thành tù nhân của Quỷ Phương. Trong thư kể lại mọi chuyện, thì ra có người cố tình tiết lộ việc quân cho Quỷ Phương, nên thủ lĩnh Quỷ Phương lập tức mai phục, một lần dẹp sạch 3 vạn binh của Tào Châu, còn bắt Sùng Ứng Biêu làm con tin nữa. Ánh mắt Sùng Ác Hồ rơi xuống người truyền tin bí mật, nhìn thấy người này tướng mạo bình thường, thân hình gầy yếu nhưng mặt lộ ra vẻ trầm ổn, không hề giống với kẻ đưa tin bình thường. Ngươi là ai? Đưa thư cho cô vương có dụng ý gì? Người nọ mỉm cười nói: Hạ quan là Trương Lượng, bái kiến Định Bắc Hầu, hôm nay tới Tào Châu là muốn truyền đạt hào ý của vua ta với đại vương. Sùng Ác Hồ hư lại nói: Quỷ Phương là địch nhân của đại thương, năm đó tiên quân Cao Tông chinh phạt mất 3 năm mới đuổi xa xa, hôm nay các ngươi dám cả gan mạo phạm thiên uy lại xâm lấn bắc địa, quả thực là đáng diệt. Ta làm Định Bắc Hầu của đại thương, cùng các ngươi là đại địch, sao có thể bị dụ hoặc được? Quân đầu, lôi hắn xuống dưới bầm thây vạn đoạn. Lúc này vệ sĩ ngoài cửa liền xông tới kéo Trương Tử Tình đi. Trương Lượng không hề sợ hãi mà trái lại còn cười hà hà: Ta vốn tới định cứu Tào Châu, chỉ tiếc người ngu muội vô tri, nay ta dù chết nhưng không chỉ Sùng Ứng Biêu mà dù chính Định Bắc Hầu ngươi cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Sùng Ác Hầu nghe vậy liền lệnh lôi Trương Lượng quay lại cho thủ hạ lui ra, rồi hỏi: Ngươi hãy nói cho rõ ràng, nếu có lý cô vương sẽ kính như thượng khách, thành tâm thỉnh giáo, nếu vô lý chém chết không tha. Vẻ mặt của Trương Lượng bình thản nói: Đại vương, kỳ thực tình cảnh Tào Châu vua ta đã sớm biết, Tô Hộ cùng Phí Trọng thi âm mưu quỷ kế khắp nơi hãm hại đại vương, lần này công tử Sùng Ứng Biêu thất bại là vì có người mật báo từ trước, người kia cũng không là thám báo của quân ta mà tự xưng là Sùng Minh, thân vệ của Tào Châu, vì bị công tử trách phạt mà ghi hận ở trong lòng nên mới tìm tới chúng ta đầu quân. Sau khi quân ta đại thắng, hắn cũng đã biến mất hết sức khó hiểu. Sùng Bác Hồ nhíu mày nói: Trong thân vệ Tào Châu của ta làm gì có ai là Sùng Minh, có lẽ người đó là cố ý giả trang rồi. Trương Lượng gật đầu nói: Lệnh công tử cũng nói như vậy, nhưng tin tức tình báo lại không phải là giả, như vậy xem ra người kia chỉ sợ là... Lời chỉ dẫn của Trương Lượng vừa rồi khiến Sùng Ác Hồ liền nghĩ tới một chuyện, bỗng nhiên lộ sắc mặt giận dữ: Chẳng lẽ là Tô Hộ cùng Phí Trọng gây ra, hay lão giả chết tiệt dám dùng độc kế này với ta? Trương Lượng gật đầu nói: Vô ta cũng nghĩ như vậy, nếu mới sai hạ thần đến đây để truyền đạt một chuyện, chỉ cần đại vương giúp đỡ tộc ta đẩy lùi Văn Trọng, dẹp yên bắc địa, thì vô ta không chỉ trả lại tự do cho công tử mà còn chia đều bắc địa cùng với đại vương. Sùng Ác Hồ kinh hãi cả giận nói: Câm miệng, ta là bề tôi đại thương, sao có thể làm việc đại nghịch như vậy? Người hãy khuyên chủ người nhanh chóng thả Sùng Ứng Bưu ra, bằng không ta sẽ dùng hết binh lực của Tào Châu cùng Văn Thái Sứ tiêu diệt Quỷ Phương. Trương Lượng không chút nào hoảng sợ trả lời: Đại vương nếu đi khỏi Tào Châu thì hai vị kia tất sẽ thừa dịp lấn tới, huống hồ hai người kia âm hiểm độc ác, nếu lại thi quỷ kế hướng quân ta tiết lộ quân cơ thì dù đại vương có bản lĩnh thông thiên cũng khó tránh khỏi lặp lại việc Sùng Ứng Biểu. Sùng Ác Hồ biết Trương Lượng nói rất có lý, cơn giận hạ xuống lại bắt đầu lâm bật trầm mặt. Hai lão kia thủ đoạn độc ác, lại cấu kết với kẻ thù bên ngoài mà đâm lén sau lưng, thì dù chính hắn ra trận cũng khó tránh thoát, không thể thoát khỏi cảnh binh bại người chết. Đến lúc đó đừng nói đến cái gì mà Bắc Bá Hầu, mà ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi. Trương Lượng nhân cơ hội lại nói thêm: Không dối gạt đại vương, vô ta đã có hiệp định cùng với Tây Bá Hầu Cơ Phát. Sùng Bác Hồ trong thời gian Cơ Phát thảo phạt Sùng Thành đã từng có mật nghị cùng Khương Tử Nha, bây giờ nghe được lời ấy không khỏi đại chấn. Trương Lượng hạ giọng khẽ nói, sắc mặt Sùng Bác Hồ lại thay đổi, cũng không biết trong lòng cuối cùng đã quyết định như thế nào. Thế nhưng Sùng Hắc Hồ cũng biết Quỳ Phương lần này phái sứ giả không chỉ có một mình Trương Lượng. Trong chướng Tây Kỳ phía nam, Cơ Phát cùng Khương Tử Nha đang nói chuyện cùng bí sử Thừa Kiền của Quỳ Phương. Thừa Kiền là con trai của vua Quỳ Phương, cũng là người thừa kế của Quỳ Phương. Mục đích hắn lần này tới gặp Cơ Phát cũng rất đơn giản, chỉ là đại biểu thay cho phụ thân hướng Tây Kỳ xưng thần, đồng thời tự nguyện ở lại giúp đỡ Tây Kỳ, dụng ý lấy thân làm con tin, không cần nói cũng biết nhằm biểu đạt thành ý của Quỷ Phương. Quỷ Phương vương ở trong quốc thư chính thức xưng thần, cũng biết rõ rằng Quỷ Phương thập phần ngưỡng mộ Trung Thổ, thề mãi mãi làm thần tử của Tây Kỳ. Hắn chỉ có một điều kiện, mong là Tây Bá Hầu Cơ Phát thừa nhận địa vị hợp pháp của Quỷ Phương, đồng thời giúp Quỷ Phương thoát khỏi khó khăn bần cùng. Sau khi thu xếp ổn bí sự, Cơ Phát khỏi Khương Tử Nha: Tướng phụ, người nghĩ như thế nào? Khương Tử Nha cười nói: Quỷ Phương vương đặc ý phái quan trường tới đây mật hội cùng đại vương, quả thực là cơ hội tốt cho Tây Kỳ. Khương Hoàn sợ động địa vì Khương Hậu ốm chết mà mất đi thánh quyền, Đồng Lỗ cùng Đông Tề đã sớm có oán hận, bây giờ càng có ý kiếm bạc cung dược. Ngạc Thuận thì đang bị quân ta toàn diện áp chế, từng sai người tỏ ý quy thuận ta. Nếu Quỳ Phương có thể đánh bại Văn Thái Sư, nhất thống Bắc Địa, thì Đại Vương có thể lập tức liên hợp với Khương Hoàn Sở, hợp lực bốn phía thảo phạt Triều Ca, thành công tất sẽ rất dễ dàng. Cơ Phát nghe vậy đã rất sung sướng, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thêm. Quỳ Phương Vương rất giỏi, có thể chống lại Văn Thái Sư, nếu khi xâm lược Bắc Địa lại có dị tâm, chẳng phải làm loạn trận tuyến sao? Khương Tử Nha đáp rằng, tín ngưỡng của Quỳ Phương là Nhật Nguyệt chi thần, phía Bắc lại là vùng đất cằn cỗi, sinh hoạt khó khăn nên mới xâm phạm biên giới. Bây giờ trong quốc thư của Quỳ Phương Vương đã thề với tên của Nhật Nguyệt chi thần mà quy thuận, lại sai người làm con tin trong quân ta, có thể thấy được lòng thành thật. Cơ Phát nghe vậy mới biết được ý nghĩa của việc lấy tên Nhật Nguyệt thần mà thề trong quốc thư, vui vẻ nói: tướng phụ quả nhiên kiến thức uyên bác, cổ vương bây giờ phải làm gì? Đại vương đừng vội nóng ruột, cần biết rằng Quỳ Phương tộc xưa nay cường hãn, ngày trước tiên quân Cao Tông của Đại Thương chinh phạt Quỳ Phương cũng mất 3 năm, nếu thực có thể quy hàng sẽ có một trợ thủ đắc lực của đại vương trong tương lai. Đại vương chẳng lẽ đã quên việc thiên tử đàng Đông Tề sao? Vạn nhất Quỳ Phương có biến, đại vương hoàn toàn có thể lấy được chinh phạt dị tộc làm lý do mà danh chính ngôn thuận chiếm đoạt Bắc Địa. Với lực chiến quân ta hôm nay, lại thêm tiên nhân trợ giúp, cũng không phải là việc khó. Khương Tử Nha thấy Cơ Phát tỏ vẻ nghe lời, thỏa mãn nói rằng: bây giờ việc cấp bách, hãy bí mật nhận Ngạc Thuận, dần dần hợp nhất Nam Địa. Về phần Quỷ Phương, đại vương có thể lưu lại thừa kiền, sai người tới Bắc Địa trả lời. Nếu Quỷ Phương có thể đánh bại Văn Trọng, triệt để đánh tan quân Thường, thống nhất Bắc Địa, thì đại vương mới đồng ý thỉnh cầu của Quỷ Phương. Cơ Phát đã hiểu ý tứ của Khương Tử Nha, mượn lực lượng của Quỷ Phương mà làm giảm bớt quân lực của Đại Thương. Đến lúc đó Tây Kỳ sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Cơ Phát đến khen Cao Minh, rồi lập tức trả lời như sai người đưa về Bắc Địa ngay trong đêm. Từ lúc thiên tử tuyên bố tĩnh tu tới nay, thiên hạ khắp nơi đều động loạn, cũng không biết có thể khống chế bao nhiêu nơi, có bao nhiêu chỗ ngoài ý liệu. Hơn 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng vừa rồi xảy ra rất nhiều đại sự làm rung chuyển thiên hạ. Có thể nói biến cố xảy ra trong 20 năm qua cũng không rung động như vậy. Chuyện thứ nhất, Văn Thái Sư thua trận ở Bắc Cương. Văn Trọng là nguyên lão tam triều, lão thần của Đại Thương, tinh thông binh pháp, tự thân lại có dị thuật thần kỳ, nửa cuộc đời chinh phạt chưa bao giờ nếm mùi thất bại, không ngờ hôm nay đã thua dưới tay Quỷ Phương. Thất bại của Văn Trọng có thể nói nguyên khí giảm mạnh, không chỉ bị Quỷ Phương truy kích, mà hơn nữa ở trên đường còn gặp phải 2 nhóm quân phục kích. Dù là đạo thuật của Văn Trọng cao thâm, gặp nguy không loạn cũng khó tránh khỏi suy tàn, cuối cùng dùng hết tàn binh mở một đường máu mới toàn mạng trở về Triều Ca. Quỷ Phương sau khi chiếm lĩnh Bắc Cương lập tức nam tiến. Chỉ có điều bất ngờ là 2 vị Định Bắc Hầu Tô Hộ cùng Sùng Hắc Hồ đều không chiến mà hàng, đồng loạt quy hàng Quỷ Phương. Chỉ duy nhất có Phí Trọng trước này bị người đời lên án là tham sống sợ chết, trái lại là kiệt lực yểm hộ Văn Thái Sư trở về Triều Ca. Sau này mọi người mới hiểu vì sao Văn Thái Sư thất bại, tất cả đều là vì bị Tô Hộ, Sùng Hắc Hồ câu kết với Quỷ Phương, nội ứng ngoại hợp gây rối loạn. Ngay cả 2 lần bị phục kích trên đường cũng là do 2 kẻ phản bội này gây ra. Trong lúc nhất thời chỉ trích không ngừng vang lên. Sùng Hắc Hồ thế mới biết, thì ra Tô Hộ đã sớm câu kết cùng Quỷ Phương nên hết sức bất ngờ, đồng thời cũng chỉ có thể thở dài tán thưởng Tô Hộ hảo tâm kế. Bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, không thể quay đầu lại, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Tô Hộ cũng đang cảm thấy may mắn là đã nghe lời mưu kế của Phi Liêm mà quyết định hàng phục Quỷ Phương nhanh chóng, bằng không có Sùng Ác Hồ làm nội ứng thì đừng nói đến quyền lực mà tính mạng cũng khó có thể giữ. Quỷ Phương dưới sự trợ giúp của Tô Hộ và Sùng Ác Hồ cấp tốc càn quét Bắc Địa, chỗ nào đi qua đều bị phá hủy toàn bộ. Các chư hầu Bắc Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn đường hàng phục. Cũng may Quỷ Phương cũng không tàn bạo như Khuyển Nhung, sau khi bình định Bắc Địa không hề cướp bóc đánh giết mà chỉ ban bố một loạt chính sách an dân khiến mọi người đều bất ngờ, đồng thời còn thực hiện lời hứa là chia đều Bắc Địa, lấy Sùng Thành cho Tào Châu làm trung tâm, chia 2 khối địa bàn cho Tô Hộ và Sùng Ác Hồ khai quản. Cùng tin phía Bắc so sánh với chuyện thứ hai lại là một tin vui, đó là chính Tây Bá Hầu Cơ Phát, Nam Trinh Ngạc Thuẫn phản bội đã truyền đến tin chiến thắng. Đại quân Tây Kỳ tại Nam Quận liên tiếp đánh bại phản quân, cuối cùng đã bắt được tên đầu sỏ Ngạc Thuẫn. Ngạc Thuận cảm ơn Tây Bá Hầu nhân đức nên tình nguyện đầu hàng. Cơ Phát sau khi thắng lợi lưu lại binh mã ở Nam Quận, sửa sang lại Nam Địa, rồi dẫn chủ lực hỏa tốc quay trở về Tây Kỳ với mục đích dẫn quân Bắc phạt, mục tiêu hàng đầu là Tào Châu. Sùng Hắc Hổ cùng Cơ Phát sớm đã có mật nghị, đợi tới khi quân Tây Kỳ tới thì sẽ chỉ giả vờ đánh một trận, rồi sau đó giống như là Ngạc Thuẫn thất thủ bị bắt, dựa thế quy hàng là được. Nhưng điều Sùng Hắc Hổ vạn vạn lần cũng không ngờ tới là khi hắn bị Cơ Phát bắt, Tây Kỳ đại quân tiến vào chiếm giữ Tào Châu. Kết quả là cả nhà Sùng Hắc Hổ bị tịch thu cùng Chu Di cửu tộc. Cơ Phát sau khi giết sạch cả nhà Sùng Hắc Hổ, nhanh chóng trấn an nhân tâm, nói rõ là chỉ chém đầu kẻ đầu đảng, còn tất cả đều là chỉ bị cha con Sùng Hắc Hổ bức bách, tuyệt không truy cứu. Hành động này lập tức chiếm được thừa nhận của toàn bộ trên dưới Tào Châu. Thật đáng tiếc cho Sùng Hắc Hổ, nếu như hồi trước bán đứng anh trai còn là vì để bảo tồn huyết mạch gia tộc, bây giờ đầu hàng Quỷ Vương, chính xác là bán nước cầu vinh, cuối cùng thân bại danh liệt, cả tộc thành bị tru diệt, cũng là trừng phạt đúng tội. Tin tức Cơ Phát dẹp yên Tào Châu, dẹp sạch họ Sùng truyền tới Sùng Thành, khiến Tô Hộ không khỏi kinh hãi. Đối với kết cấu giữa Sùng Hắc Hổ cùng Cơ Phát, Tô Hộ cũng biết một chút, nhưng không ngờ Cơ Phát được qua cầu rút ván, dùng máu của nhà họ Minh Hữu, Sùng Hắc Hổ trải đường. Mà hắn cùng Tây Kỳ mặc dù có vài hiệp nghị, nhưng sợ dẫm vào vết xe đổ của Sùng Hắc Hổ, nên vội vàng mời Phi Liêm tới bàn bạc đối sách. Phi Liêm dù sao cũng túc trí đà mưu, đã nhanh chóng nghĩ ra một cách. Tô Hộ nghe lời hắn, lập tức công khai viết thư xin hàng Cơ Phát. Nội dung thư xin hàng là: Tô Hộ sở dĩ khuất phục Quỷ Vương không phải để bảo toàn tính mạng, mà là vì bách tính Bắc Địa. Sự thực là Quỷ Vương sau khi bình định Bắc Địa chưa bao giờ quấy nhiễu bách tính, nêu rõ cử chỉ chính nghĩa. Cơ Phát đối với hành động của Tô Hộ thập phần tán thưởng, mà Quỷ Vương quả cũng có hành động an dân, nên lập tức tiếp nhận Tô Hộ quy hàng. Tô Hộ trải qua nhiều lần biến loạn nhưng vẫn giữ được bình an, nên trong lòng không khỏi càng thêm tín nhiệm, bội phục Phi Liêm. Quỷ Vương thấy Cơ Phát không đánh mà thắng, rồi bình định Tào Châu cùng Sùng Thành, sau đó đến Bắc Phương thảo phạt, liền khởi binh nghênh chiến. Cơ Phát không để ý đến lời khuyên của chúng tướng, mà một mình đi tới trước trận chiêu hàng của Quỷ Vương. Kết quả là Quỷ Vương Vương khiếp sợ sự can đảm cùng uy đức của Cơ Phát, nên không chiến đã hàng, nguyện đời đời hướng Tây Kỳ xưng thần. Từ đó Cơ Phát dẹp yên được Nam Bắc hai vùng, rồi lại thu phục Quỷ tộc uy danh vang xa. Ở Tào Châu, dụ hàng giết Sùng Hắc Hổ. Sùng Thành nhận Tô Hộ cùng Bắc Cương, một mình chinh phục Quỷ Vương. Ba đại sự này danh chấn thiên hạ. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người từ trong những sự tích huy hoàng của Cơ Phát nhìn thấy được mánh khóe. Vốn người ủng hộ phía sau để Quỷ Vương xâm nhập Đại Thương lại chính là Cơ Phát ở Tây Kỳ. Sau khi Cơ Phát phát binh bình định Bắc Địa xong, Đồng Bá Hầu Khương Hoàn Sở rốt cuộc cũng đã quyết định Đồng Lỗ mượn cớ Đông Tề vô cớ xâm phạm biên cương mà khởi binh phản kích. Đông Tề tất nhiên là không cam lòng đợi chết, nên sai đại tướng là Trương Quế Vương phong lâm ra nghênh địch. Ngay từ đầu, quân của Đông Tề đã dựa vào dị thuật của Trương Quế Vương mà chiếm thượng phong, nhưng quân Đông Lỗ có dị nhân giúp đỡ, nên kết quả phong lâm bị giết, Trương Quế Vương bại lui, cố thủ không ra. Hiện nay hai quân đang giằng co lẫn nhau. Không lâu sau, một phong hịch văn xuất hiện tuyên cáo dã tâm của Cơ Phát chính thức lộ mặt. Tây Bá Hầu Cơ Phát tại lúc triệu tập các lộ chư hầu Tây Nam Bắc nghị sự đã bàn bố trần hịch các chư hầu văn, trong đó chỉ ra 6 tội lớn của Thiên Tử Trụ. Nội dung bao gồm: thứ nhất, thay đổi pháp tắc của tổ tông, ban bố tần chính tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích của các hành sĩ cùng các quan viên. Thứ hai, thường dùng nô lệ dân đen mà không quý dùng hậu duệ quý tộc khanh sĩ, sang hèn khó phần, trên dưới điên đảo. Thứ ba, xa vào nữ sắc, tin lời dối trá, bỏ bê triều chính, chuyên sủng đắc kỷ, không màng chính sự khiến thiên hạ rung chuyển. Thứ tư, tin dùng định thần tiểu nhân, lập bào lạc, lạm sát đại thần. Thứ năm, tổn hao tiền tài, tu kiến trích tinh lâu, lộc đài, tổn hao dân sinh dân kế. Thứ sáu, lơ là cúng tế, khiến trời cao giáng tội, dẫn đến hôm nay thiên hạ rung chuyển, khiến lòng dân không yên. Sau khi Cơ Phát ban bố cáo trạng 6 tội lớn, kêu gọi chư hầu thiên hạ khởi binh phạt trộm, với mục tiêu là phục hồi chế độ cũ của tổ tông, giảm cơn giận của trời, thay đổi một thế gian thái bình. Cơ Phát vừa ở trước mặt mọi người tuyên bố xong truyền chư hầu văn, thì thiên tượng bỗng nhiên xảy ra đột biến, không trung hiện ra vạn đạo hồng quang, nhất tề chiếu rọi lên Cơ Phát hồi lâu không dứt. Bất luận chư hầu hay quân dân đều có thể bị chấn nhiếp, nhất tề quỳ xuống hô to vạn tuế. Cơ Phát tự nhận mình có thiên mệnh, dưới sự chứng kiến của mọi người tự phong mình là Võ Vương, lấy quốc hiệu là Chu. Tất cả chư hầu lớn nhỏ tham dự hội nghị đều biểu thị đồng ý. Từ đó địch nhân lớn nhất của Đại Thương là Tây Chu rốt cục đã lên sân khấu, chính thức bắt đầu cuộc tranh giành thiên hạ. Triều Ca nhận được tin báo, tất nhiên là trên dưới đều kinh hoàng. Hai đại thừa tướng nhiều lần cầu kiến thiên tử, nhưng không biết thiên tử đã tĩnh tu ở nơi nào. Để trấn an lòng người, cũng có thể tuyên bố rằng thiên tử sắp kết thúc tĩnh tu, chủ trì đại cục. Nhưng không có ai biết rằng kỳ thực thiên tử đã sớm xuất mật quan từ lúc Cơ Phát ban bố hịch văn rồi. Thành quả của lần bế quan này không tồi, không chỉ có thể thay đổi được Huyễn Ma trận, mà bản thân tu vi của Trương Tử Tinh cũng đề thăng tới cảnh giới kim tiên trung giai đỉnh phong. Còn Hình Thiên vẫn chưa kết thúc bế quan. Biết được những tin tức kinh người kia, biểu tình bừng rỡ của Trương Tử Tinh nhất thời biến thành nghiêm nghị. Tất cả mọi chuyện đều đúng như dự liệu của hắn, nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được. Truyền hịch các chư hầu văn, sao nghe quen vậy? Trương Tử Tinh cười lạnh, cầm bản hịch văn ở trong tay ném xuống bàn nói: bộ mặt thật của Cơ Phát rốt cục đã lộ ra rồi, chỉ tiếc ta không phải là Đổng Trác, mà hắn cũng không phải là Tào Tháo. Thương Thành Quân ở cạnh hỏi: Đổng Trác, Tào Tháo là ai? Trương Tử Tinh lắc đầu không trả lời mà nói rằng: Thành Nhi, tình hình tứ phương bây giờ thế nào? Thương Thành Quân trả lời: Văn Thái Sư cùng hai vị thừa tướng sai Hồng Cẩm làm thống lĩnh, Trần Kỳ làm tiên phong, cùng với Đại Kim Thăng, Ngô Long chúng tướng ra khỏi ngũ quan thảo phạt nghịch thần Cơ Phát. Cơ Phát cũng sai Hoàng Phi Hổ, Tô Hộ nghênh chiến, rằng co không dứt. Đại quân Quỷ Phương Bắc đã cận kề Trần Đường Quan. Lý Tịnh tổng binh cố thủ không ra, nhất thời không lo. Phía đông Khương Hoàn Sở chinh phạt Đông Tề, đồng thời còn có ý tây tiến. Tổng binh Đậu Vinh ở Du Hồn Quan không hề lơ là, ngày đêm đề phòng. Phía nam Ngạc Thuẫn dẫn đại quân chư hầu đang tiến lên Tam Sơn Quan. Tổng binh Đặng Cửu Công đã điều khiển binh mã nghênh đón phản quân. Nhưng trong quân của Ngạc Thuận có kỳ nhân Dương Tiễn, Lôi Chấn Từ của Tây Kỳ giúp đỡ, nên Đặng tổng binh không lại được mà bị trọng thương quay về. Bây giờ đại quân của Ngạc Thuận đang tấn công Tam Sơn nên rất gấp, tình thế không ổn. Trương Tử Tinh cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: Phương, ngươi cầm mật chỉ của ta đi gặp Văn Thái Sư, hạ lệnh cho Hồng Cẩm theo cách địch tiến ta lui, địch lui thì ta tiến, để quân lấy quân của Hoàng Phi Hồ, chứ không được tùy tiện đấu liều. Sau đó điều Long An bộ tướng của Xuyên Vân Quan đến Trần Đường Quan, Biện Cát của Lâm Đồng Quan tới Du Hồn Quan, Cao Minh, Cao Giác tới Tam Sơn Quan đợi lệnh, đồng thời sai sứ tới hòa giải tranh chấp của Đông Lỗ Đông Tề. Phương tuy đối với chiến lược của Hồng Cầm có chút hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Trương Tử Tinh lại nói với Ứng Long: Tam đệ, ngươi đi tìm Vũ Dực Tiên rồi tới Đông Tề bảo vệ Nguyệt Phi. Ứng Long đứng thẳng dậy nói: Hoàng huynh yên tâm, tiểu đệ tới đó chắc chắn bảo vệ an toàn cho hoàng tộc. Viên Hồng lên tiếng: Sư bá, nghe đồn Dương Tiễn thập phần lợi hại, ngay cả tứ thánh Cửu Long Đạo cũng đều bại dưới tay hắn, pháp lực của Cao Minh, Cao Giác quá yếu, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn đâu. Trương Tử Tinh gật đầu: Dương Tiễn quả thực là rất khó đối phó, nếu phái Ma Gia tứ tướng cùng với Trường Khuê, Cao Lan Anh thì đều sẽ bại dưới tay của Dương Tiễn. Hơn nữa không biết quân của Ngạc Thuận còn có bao nhiêu người của Côn Lột nữa. Sai Cao Minh, Cao Giác đi chỉ để do thám quân tình, biết người biết ta mà thôi. Còn chủ lực đích thực để đối phó với Dương Tiễn chính là bản thân Trương Tử Tinh cùng với Viên Hồng, Băng Tuyết. Trong lòng Trương Tử Tinh biết Tây Chu cũng không phải hạng như Hồng Cẩm có thể diệt được, nên áp dụng cách diệt cành, rồi sau đó mới tập trung lực lượng đối phó thần kỳ. Đối với Tây Kỳ, chỉ thực hiện sách được kéo dài là chính, tận lực không kinh động tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng phía sau Khương Tử Nha. Cùng lúc đó tiêu diệt chủ lực của các chư hầu hưởng ứng theo Cơ Phát, cuối cùng giải quyết tới Tây Kỳ. Hiện nay Khương Hoàn Sở chỉ mới tìm cớ để tấn công Đông Tề, chưa hề công khai phản bội. Mới đầu chỉ sai sứ giả đi giảng hòa, nhưng nếu không nghe lời thì sẽ hợp lực của Dư Hồn Quan cùng Đông Tề giáp công tiêu diệt. Thực lực của Quỷ Phương Bắc không rõ, nhưng thập phần lợi hại, ngay cả Văn Thái Sư đều không thể dẹp yên, tạm thời không thích hợp liều mạng, cố thủ vẫn là hơn. Đồng thời thừa dịp dân chúng ở Bắc Địa chưa hoàn toàn quy phục dị tộc, gây rối ở hậu phương, nhất định có thể khiến Quỷ Phương khó có thể chú ý được mọi mặt. Chỉ có Nam Địa Ngạc Thuận là phản bội đã lâu, lại mới theo Tây Chu là nơi hắn cần giải quyết đầu tiên. Huống hồ Tam Sơn Quan lúc này căng thẳng, chỉ bằng viện trợ ngay lập tức. Ở Tam Sơn Quan, sắc mặt của Đặng Cửu Công trắng bệch, đang ở trên điện nghe Thái Loan bẩm báo quân tình xong, mặt nhăn mày nhíu nói rằng: Quân địch lần này tuy đã tạm lui, nhưng sau tất sẽ có gia tăng tiến công, ta nhận ân của thiên tử đã lâu, lại nhận trọng trách, hôm nay Ngạc Thuận tiến tới khó chống lại, phải làm như thế nào cho phải. Thái Loan cũng mặt ủ mày chau. Nếu luận võ nghệ thì phản quân không ai là đối thủ của đại nhân, nhưng bên phản quân có dị nhân thuật sĩ của Tây Chu, đại nhân không địch lại cũng là việc bất đắc dĩ, hôm nay chỉ có thể từ thủ quan ải cùng Tam Sơn Quan quyết chiến. Đặng Kiều Công thở dài nói: an nguy của cá nhân là nhỏ, quốc gia xã tắc mới là lớn, nếu phản quân công phá Tam Sơn Quan, đại thương sẽ gặp nguy hiểm, dù ta có chết trận cũng không mặt mũi nào đi gặp các triều tiên quân. Hai người đang than thở không cách nào thì có gia tướng vào báo: bẩm tổng binh đại nhân, tiểu thư Học Nghệ trở về, đang ở ngoài điện cầu kiến. Đặng Kiều Công rung lên vội nói: mau mau mời tiểu thư vào đây. Sau đó một thiếu nữ tuyệt sắc đầy vẻ phong trần mệt mỏi tiến tới quỳ xuống hành lễ: Thiên Ngọc bái kiến phụ thân. Đặng Kiều Công giấu đi vẻ kích động, chỉ gật đầu nói: con mau đứng dậy đi, con học nghệ nơi Tây Côn Đôn đã lâu, hôm nay cuối cùng đã học xong xuống núi, cũng là giải quyết xong một tâm sự ở trong lòng phụ thân rồi. Đặng Thiên Ngọc đứng dậy, sau đó quay vào chào Thái Loan, thấy Đặng Kiều Công bị thương liền lấy ra một viên đan dược dâng lên. Đặng Kiều Công chỉ cảm thấy đan dược mát mẻ thấm lòng, thương thế trên người cũng nhanh chóng hồi phục nên không khỏi vui mừng: thuốc tốt, quả thực là thần hiệu. Đặng Thiên Ngọc nói: đó là thuốc sư tôn tặng cho con, chỉ cần chưa mất tính mạng, dù có bị thương nặng như thế nào cũng đều có thể khỏi hẳn, phụ thân yên tâm tĩnh dưỡng vài ngày, đợi thân thể hồi phục nguyên khí như cũ sẽ có thể lên ngựa ra trận. Đặng Kiều Công lắc đầu nói: bây giờ quân tình khẩn cấp, phản thần Ngạc Thuận đang đánh Tam Sơn Quan, thủ hạ không ít dị sĩ tài ba, hôm trước đối chiến đã tốn mất Triệu Thăng cùng Tôn Diễm Hồng, ta cũng bị Lôi Chấn Từ gây thương tích, bị ép phải thủ thành, hôm nay các tướng sĩ chiến đấu sống còn, ta làm sao có thể tĩnh dưỡng được chứ. Đặng Thiên Ngọc vừa nghe tin Triệu Thăng cùng Tôn Diễm Hồng chết trận, mày liễu dựng thẳng lên nói: còn nghe tin các lỗ chư hầu tác loạn, lo cho Tam Sơn Quan nên xin sư tôn hạ sơn đặc biệt về giúp, mong phụ thân cho con xuất quân trừ quân phản nghịch để không phụ nhiều năm học nghề. Đặng Kiều Công trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu đồng ý: không hổ là con gái của Đặng Kiều Công ta, con đã đi gặp mẫu thân cùng anh chị, ta sẽ phân phối binh lính cho con, trên trận chiến phải cẩn thận, không được nhân từ nương tay, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Nhắc tới mẫu thân, vẻ mặt của Đặng Thiên Ngọc lộ ra nét nhớ mong, vội vã xin cáo lui đi vào phía sau. Từ mẫu thân mà Đặng Thiên Ngọc biết rằng Tiêu Giao Tử từng đích thân tới Tam Sơn Quan chữa bệnh cho mẫu thân, nên nàng cũng âm thầm cảm động, lại nhớ đến lời tỏ tình của hắn khi ở Tây Côn Lôn mà nét mặt không khỏi đỏ ửng. Đặng thị nhìn thấy sắc mặt con gái khác thường, liền hỏi về lai lịch của Tiêu Giao Tử. Đặng Thiên Ngọc tất nhiên không nói ra thân phận chân thực của Trương Tử Tình, mà chỉ nói rằng Tiêu Giao Tử là quốc sư của đại thương, đồng thời còn nói hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Đặng thị cười nói rằng nếu chỉ là bằng hữu bình thường thì sao ngay cả thanh phương ngọc bội cũng đem cho người ta rồi. Đặng Thiên Ngọc không ngờ mẫu thân ngay cả việc đó cũng biết, nên chỉ đành cười trừ, mặt đỏ bừng lên vội vã chạy ra ngoài. Không lâu sau, Đặng Thiên Ngọc mang giáp trụ đầy đủ, dẫn một đội nhân mã rời khỏi Tam Sơn Quan tới trước doanh trại của Ngạc Thuận khiêu chiến, gọi rõ tên của Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử là con nuôi của Tây Bá Hầu Cơ Sương, nhận trong cơn giông trên Yến Sơn để cho đủ số trăm người con, sau đó được Trung Nam Sơn, Ngọc Trụ Động, Vân Trung Tử thu làm môn hạ. Người này pháp lực bình thường, nhưng thuộc hạ có khí lực cực tốt, cuối cùng có thể tránh được sát kiếp, nhục thân phong thánh, từng ăn nhầm tiên hạnh mà vai sinh hai cánh, trên cánh có đề hai chữ Phong Lôi, chỉ có tác dụng bay gần mà thôi, còn thu xa uy lực của đôi cánh của nữ bạn. Sau khi Lôi Chấn Tử xuống núi nhận mặt Cơ Phát thì được coi là một người phát ngôn của Cơ Phát tại phía nam, nhưng hắn thuộc loại người nóng nảy, vừa nghe có người chỉ tên khiêu chiến liền xông ra ngay. Đặng Thiên Ngọc thấy Lôi Chấn Tử tướng mạo hung ác, mặt xanh tóc đỏ, đôi mắt lồi ra, răng nanh mọc dài, thân cao hai trượng, còn một đôi cánh từ không trung hạ xuống dưới đất. Lôi Chấn Tử thấy thì ra là một nữ tướng cầm song đao khiêu chiến, nên cũng không có để ý, nói: ta là Lôi Chấn Tử, người bất quá chỉ là nữ lưu, sao dám lên tiếng ở trước trận, còn không mau mau thối lui, cho một gã thượng tướng tới đây. Đặng Thiên Ngọc phóng ngựa chạy tới, cả giận nói: thì ra người chính là kẻ đả thương phụ thân ta, mau nạp mạng. Lôi Chấn Tử thấy thế tiến của nàng như vũ bão, liền vỗ cánh bay lên không trung, vùng kim côn đánh đòn. Đấu được mấy hiệp, Đặng Thiên Ngọc có vẻ không chịu nổi vỗ ngựa, chém một đao rồi chạy. Lôi Chấn Từ không hề để ý liền đuổi theo. Không ngờ Đặng Thiên Ngọc hạ đao, cầm một khối tinh thạch trong suốt ra tay, quay đầu ném trúng giữa mặt Lôi Chấn Từ. Lôi Chấn Từ chỉ cảm thấy cả mặt như vỡ vụn, đau nhức thấu tim, hét to một tiếng suýt ngã từ trên không trung xuống. Hắn che mặt miễn cưỡng vỗ cánh, liều mạng bay về vị trí đại doanh trong trí nhớ. Cuối cùng vẫn không thể duy trì được mà rơi xuống, nhất thời gây ra một trận sao động. Không lâu sau, từ doanh trại cùng Ngạc Thuận lại có một viên bộ tướng chạy tới. Người đó mặc đạo phục nhưng đầu lại mang mũ giáp của quân sĩ, cầm ở trong tay một thanh hàng ma sử. Người kia đi tới trước mặt Đặng Thiên Ngọc liền cất tiếng nói: "Ta là Vi Hộ, môn hạ của Kim Đình Sơn, Ngọc Ốc Động, đạo hạnh thiên tôn. Vừa rồi ngươi đả thương đạo huynh ta, hôm nay ta vì báo thù mà tới." Vi Hộ cũng là một trong những đệ tử thuộc hàng thứ ba của Xiển giáo, ngày sau nhục thân thành thánh, tâm kế thâm hậu, trong các nguyên tác dĩ nhiên là chưa từng bị người khác bắt được. Điểm này so với Dương Tiễn còn hơn xa. Phương thức công kích cũng chỉ là đánh hội đồng hoặc ở phía sau phóng hàng ma sử đánh nhén. Vi Hộ biết công phu ám khí của nữ tướng rất cao, vừa rồi Lôi Chấn Từ đã bị nàng gây thương tích, nên trong lòng quán đã tính được giả vờ bại, rồi sau đó bỗng nhiên dùng hàng ma sử giết chết nữ tướng kia để trả mối thù cho Lôi Chấn Từ. Đặng Thiên Ngọc sau khi tiếp xúc cùng Trương Tử Tinh vài lần đã bị ảnh hưởng lớn bởi tư tưởng chiến đấu tiên tiến, vì vậy cũng không án theo lẽ thường mà nàng vừa phóng ngựa tới trước mặt Vi Hộ cũng không dùng song đao mà ném ngay một hòn ngũ quang thạch. Vi Hộ đang vận tiên quyết hộ thân tính toán làm sao đánh nén, vậy mà Đặng Thiên Ngọc đã trực tiếp phát động tập kích lợi hại như vậy, ném chúng giữa sống mũi, tiên huyết chảy ròng. Không chỉ có tiên huyết hộ thân mất đi mà còn ngay cả tiên thức đều trở nên hỗn loạn, đành phải che mặt quay về. Ngũ quang thạch thuật của Đặng Thiên Ngọc là do Tây Vương Mẫu truyền thụ, lợi hại phi phàm, vốn là do pháp môn đặc thù của Thái Âm Tiên Quyết dung nhập vào tinh thạch phát sinh. Tiên thạch được tiên quyết tăng phúc mấy lần công kích, sau khi bắn trúng mục tiêu liền bạo liệt ra, ngay cả tiên thể cũng khó có thể chống lại. Ngoài tác dụng dùng lực gây thương tích thì tinh thạch càng thuần túy và uy lực lại càng lớn. Đặng Thiên Ngọc hôm nay sử dụng chính là số thủy tinh mà Trương Tử Tinh tặng lúc đầu, cũng rất phù hợp với môn pháp môn công kích Thái Âm Tiên Quyết này. Đặng Thiên Ngọc thấy Vi Hộ bỏ chạy đâu có dễ bỏ qua, huy động song đao giật chạy theo định lấy tính mệnh của Vi Hộ. Bất chợt trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một gã lùn, chiều cao bất quá chỉ có 3-4 xích, cầm một cây côn sắt, miệng nói: "Đừng có hại ta, bằng hữu." Đặng Thiên Ngọc thấy gã lùn này tướng mạo xấu xí, lại lùn như vậy không khỏi sửng sốt. Còn gã lùn vừa nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Đặng Thiên Ngọc, mắt liền lộ ra kỳ quang. Một lúc sau thần hồn đã điên đảo, khóe miệng chút nữa chảy ra nước miếng, hơn nửa ngày mới nói ra được một câu: "Ta từ Giáp Long Sơn, Phi Vân Động." Chưa kịp dứt lời đã thấy quang mang chợt lóe, trên mặt gã lùn đã trúng phải một hòn đá, đầu tới ngay cả côn sắt cũng không cầm nổi, chỉ che mặt lăn dưới đất rên rỉ. Thì ra Đặng Thiên Ngọc thấy gã lùn nhìn về phía mình với vẻ mặt thập phần bị ổi, trong lòng cực kỳ căm ghét, không đợi hắn nói rõ họ tên liền đã trực tiếp ném ra một quả cầu thủy tinh cho giành nợ. Sau khi đánh bại địch nhân, Đặng Thiên Ngọc liền thúc ngựa xông tới, định dùng đao chém xuống gã lùn. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.